Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, đến nỗi bên này bắt được nhật ký Trình Băng, còn lại là đơn giản nhìn một chút lúc sau, rốt cuộc có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn đã tìm ra hung khí Chu Trạch Giai, thanh âm là vô pháp ức chế run rẩy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thôi anh Kiệt biết nhà nàng ở nơi nào, dù sao cũng là lớp trưởng, có thể có được sở hữu đồng học liên hệ phương thức cùng gia đình địa chỉ. Bằng không, chính mình ở nhà những cái đó ảnh chụp, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình Băng thừa nhận, nếu thật sự gặp được Thôi anh Kiệt muốn sát nàng, nàng khẳng định là không hề phản kích chi lực. Chu Trạch Giai thấy được chính mình miêu bạc hà run bần bật bộ dáng, lại là cảm thấy như vậy dọa nàng tựa hồ có chút không tốt. Đứng dậy, bỗng nhiên một phen liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi muốn như thế nào đối phó Thôi anh Kiệt, ta đều có thể đủ vì ngươi làm được một con mèo. Chỉ cần hút miêu bạc hà, liền sẽ nghiện đi, Chu Trạch Giai thừa nhận. Hắn nghiện rồi, chỉ cần đãi ở Trình Băng bên người. Chu Trạch Giai liền cảm thấy, chính mình phảng phất vẫn là cái người bình thường, hoặc là nói, kia trong lòng cuồng táo, cũng có thể đủ không cần giết người tới che giấu. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trình Băng có chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Lại là không có phát hiện, chính mình đã bắt đầu ỉ lại ôm nàng người nam nhân này. Lại là trộm giật nhẹ Chu Trạch Giai ống tay áo. Có thể không giết hắn sao? Gặp được này đó biến thái, giết người kia đều là không nháy mắt. Trình Băng tâm nhưng xem như nhất rõ ràng, nàng tuy rằng sợ hãi Thôi anh Kiệt sát nàng, chính là nàng cũng không muốn làm Thôi anh Kiệt chết. Bên này là Trình Băng người này ý tưởng. Chu Trạch Giai cúi đầu ôn nhu nhìn Trình Băng sợi tóc, vươn tay đem Trình Băng cầm hơi hơi nâng lên, thành kính ở cái trán của nàng thượng ấn tiếp theo cái hôn. Tuân mệnh, ta điện hạ tương đương, chờ hai người rời đi thời điểm. Chu Trạch Giai đã đem Thôi anh Kiệt tất cả đồ vật đều một lần nữa sửa sang lại. Liền tính là Thôi anh Kiệt trở về, cũng sẽ không phát hiện hắn đồ vật bị người động qua. Mà Chu Trạch Giai, ở trên xe cũng cho Trình Băng một cái khác lựa chọn. Vì không giết người, Trình Băng lựa chọn đồng ý Chu Trạch Giai ý tứ. 3 ngày lúc sau, Trình Băng chuyển trường thủ tục đã tới trường học, nàng đi kia một ngày, là Chu Trạch Giai tới đón. Có đồng học biết Chu Trạch Giai, cũng là hâm mộ nhìn Trình Băng, không nghĩ tới như vậy bình phàm Trình Băng, sẽ tìm được như thế ôn nhu hơn nửa ái nàng bạn trai. Chu Trạch Giai cùng Trình Băng đã định hảo đi Minh Châu Thị bên kia phiếu. Về sau khả năng liền định cư ở Minh Châu Thị. Đi phía trước Chu Trạch Giai xe bay nhanh xuyên qua ở cao tốc thượng. Mà bên cạnh mấy chiếc xe lại phảng phất là muốn cố ý đổ hắn giống nhau. Ở hắn xe bên cạnh đổ lại đây đổ qua đi. Mãi cho đến sân bay thời điểm, Trình Băng đều có chút say xe. Chu Trạch Giai trấn an Trình Băng lúc sau. Công đạo nói, ở trong xe trước nghỉ ngơi một chút, không cần ra tới, bên ngoài có một ít thú vị bằng hữu. Ta yêu cầu đi sẽ một chút, ta tưởng, ngươi sẽ không muốn gặp bọn họ, đúng không? Đem Trình Băng sợi tóc phỗ đến một bên, Chu Trạch Giai lúc này, vẫn là ôn nhu muốn mệnh. Trình Băng đánh cái lạnh run, cũng đã minh bạch những cái đó thú vị bằng hữu là có ý tứ gì. Chờ Chu Trạch Giai đã xuống xe lúc sau, Trình Băng một người đãi ở trong xe, lại là ôm chặt chính mình, có chút không biết làm sao. Nàng không biết, chính mình lựa chọn, đến tột cùng là đúng hay là sai. Bên kia mấy chiếc xe đã sớm ngừng lại, những người đó tựa hồ đều ở ăn ý chờ Chu Trạch Giai đi vào. Nhìn đến Chu Trạch Giai thanh thanh sảng sảng một người lại đây khi đại gia mới mở ra cửa xe, xuống xe, tổng cộng là 6 cá nhân, 4 nam nhị nữ, mỗi cái thoạt nhìn đều không giống như là người thường bộ dáng. Ít nhất nhan giá trị bãi tại nơi đó, trong đó một cái nam diện mạo so Chu Trạch Giai còn muốn tuấn mỹ vài phần. Chỉ là có chút quá mức nữ tướng, thoạt nhìn nhưng thật ra có một loại độc đáo quyến rũ cả mần y uy. mới tới, ngươi có chút không tuân thủ quy củ à? Nàng, chính là chúng ta đại gia. Ngươi dựa vào cái gì nói mang đi liền mang đi? Nói chuyện đó là cái này diện mạo quyến rũ nam tử. Hắn lúc này ánh mắt lạnh băng, đối với Chu Trạch Giai, thập phần không hữu hảo. Một cái khác ngự tỷ hình có một đầu tóc đỏ nữ tử cũng là trừ một ngụm yên. Phun ra một vòng khói, thanh âm mị hoặc, tiểu tử thúi, chúng ta xếp hàng chục lâu như vậy. Ngươi như vậy không rên một tiếng liền tới đây tiệt hồ. Ngươi cảm thấy được chứ? Chương 88 ngươi hảo, biến thái 4 đối với những người này chất vấn. Chu Trạch Giai phản ứng còn lại là vui tươi hớn hở cười. Theo sau nhìn quét này 6 cá nhân, vừa thấy này 6 cá nhân thân phận, liền tuyệt đối là sẽ không thấp cái loại này. Mỗi người trên người tựa hồ đều phải toát ra màu đen sương mù tới giống nhau. Trong mắt sát ý đều không thêm che giấu. Ta là tính toán mang đi nàng, nhưng là cũng chưa nói không cho các ngươi thấy a. Phía trước chính là có cái tiểu gia hỏa muốn đối nàng động thủ đâu. Các ngươi những người này, có thể làm cái gì? Sẽ chỉ ở âm thầm trộm nhìn nàng, muốn từ trên người nàng được đến cứu rỗi, lại cái gì đều không làm. Các ngươi như thế nào biết, sẽ không có người muốn thương tổn nàng đâu. Này đó là Chu Trạch Giai đi vào thế giới này ý nghĩa. Trình Băng không chỉ là hắn hứa nguyện người, hơn nữa cũng là thế giới này mặt khác một loại cây trụ. Ở tựa hồ tràn ngập biến thái thế giới này, Trình Băng tồn tại, liền giống như này đó biến thái nhóm cứu rỗi. Mọi người ở chân chính muốn theo đuổi khác loại trọng sinh thời điểm, liền sẽ làm Trình Băng làm cuối cùng xem lễ người, vì bọn họ nhân sinh họa hạ nhất viên mãn dấu chấm câu. Tất cả mọi người đều ăn ý an bài thời gian, thậm chí hình thành một cái cố định vòng luẩn quẩn, chính là vì bảo hộ cái này xem lễ người. Chính là một ngày nào đó, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, chính mình xem lễ người chết mất, như vậy kết cục là thế nào đâu? Rõ ràng đã chuẩn bị tốt hết thảy, rõ ràng đã bắt đầu hy vọng ở xem lễ người dưới ánh mắt hưởng thụ trọng sinh, thoát khỏi sở hữu âm u, chính là ở bọn họ chuẩn bị tốt lúc sau, lại phát hiện, xem lễ người bị giết đã chết, bị coi như là con mồi, giết chết, như vậy kết quả, đó là làm này đó vốn dĩ chuẩn bị hưởng thụ trọng sinh người rốt cuộc nghênh đón hoàn toàn hủy diệt. Nguyên bản nỗ lực khống chế chính mình người, cũng bắt đầu tùy ý giết chóc lên, lại không nghĩ rằng, Trình Băng là đã chết, chính là linh hồn lại là vẫn luôn tồn tại. Nàng tuy rằng từ nhỏ bởi vì như vậy hấp dẫn biến thái thể chất có chút đối biến thái sợ hãi. Chính là cũng là đối với những người đó có nhất định đồng tình cùng quan tâm. Bọn họ mỗi người đều có chính mình chuyện xưa cùng số mệnh. Chuyện xưa ngay từ đầu liền vô pháp kết thúc, khi bọn hắn mỗi người nghênh đón chính mình cuối cùng số mệnh khi. Trình Băng chính là đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường người kia. Cũng không phải sở hữu biến thái đều lạm sát kẻ vô tội. Trình Băng mỗi lần nghe đến mấy cái này người tiếng lòng khi đều sẽ phá lệ thống khổ. Thậm chí có chút vô lực, bởi vì, nàng chỉ có thể đủ ngồi ở chỗ kia, lắng nghe này đó kẻ phạm tội cầu nguyện, lại không cách nào cấp cho bọn họ cuối cùng tôn nghiêm cùng tha thứ. Bởi vì khi bọn hắn bước vào vực sâu khi, bọn họ đã sớm không cần tha thứ. Lúc sau lưu luyến với thế giới này Trình Băng nhìn đến những cái đó điên cuồng tội phạm nhóm bởi vì nàng chết đi tạo thành càng nhiều phạm tội, cái này làm cho nàng cảm thấy áy náy, cảm thấy sợ hãi, vì thế nàng hứa nguyện, nếu có kiếp sau, nàng không hề kỳ vọng đứng ở ánh mặt trời dưới, chỉ hy vọng ẩn với trong bóng tối, trở thành này đó kẻ phạm tội tốt nhất nói rõ đèn. Cùng với đường về, nàng biết, chính mình thể chất, không phải cảm hóa những người này, mà là dẫn đường những người này đi hướng cuối cùng đường về. Cái gọi là đường về, chính là tử vong lúc sau tân sinh. Cái gì, ai to gan như vậy? Quyến rũ nam tử nghe được lời này, biểu tình biến đổi, ánh mắt nháy mắt trở nên âm ngoan lên. Đối với như vậy đáp án có chút vô pháp tiếp thu. Người khác cũng là nhìn Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới ở bọn họ cái này trong vòng mặt, thế nhưng còn có người dám như vậy đối đãi bọn họ xem lễ người. Người này cũng thật sự là quá càn rỡ. Chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi, Chu Trạch Giai nhún vai. Theo sau trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Nói, ta lần này mang nàng đi Minh Châu Thị lúc sau. Các ngươi ai nếu lại yêu cầu nàng lại đây xem lễ. Ta sẽ hỗ trợ truyền đạt. Hơn nữa ta sẽ dùng chính mình sở hữu lực lượng tới bảo hộ chúng ta xem lễ người. Cái này vòng luẩn quẩn không nên là chính mình độc đáo tồn tại. Cũng nên làm nàng biết, nàng ở cái này trong vòng mặt vị trí địa vị, cho nàng chính mình một cái lựa chọn cơ hội, nhìn xem, nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không làm chúng ta những người này dẫn đường người, không sai. Đây là Chu Trạch Giai kế hoạch, hắn phải bảo vệ Trình Băng, ở bảo hộ Trình Băng đồng thời, tuy rằng muốn đối mặt đủ loại địch nhân, chính là cũng đem một lần nữa đem một vòng tròn tử mở rộng. Trình Băng từ nhỏ đến lớn, xem lễ người có tên đầu đã ở bọn họ cái này vòng luẩn quẩn truyền vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần là tiếp cận quá Trình Băng người, cuối cùng đều lựa chọn chính mình đường về, mà Chu Trạch Giai, đó là tây nhìn sang thỏa mãn Trình Băng nguyện vọng, làm nàng trở thành chân chính xem lễ người. Chỉ có như vậy, tội phạm càng ngày càng ít. Trình Băng cũng sẽ không bởi vì áy náy mà lại lần nữa trả giá chính mình nhất sinh. Ngươi, một người mặc tây trang trung niên nam nhân đối với Chu Trạch Giai lạnh lùng trừng mắt. Hừ lạnh một tiếng lúc sau nói. Chúng ta những người này, đã sớm không có về sau. Ngươi như vậy nói cho nàng, nàng nếu là không muốn, chẳng lẽ chúng ta liền không mời nàng sao? Chu Trạch Giai. Ngươi biết nàng đối chúng ta tầm quan trọng, đúng vậy. Trình Băng đối bọn họ tầm quan trọng, liền giống như Chu Trạch Giai hình dung giống nhau. Bọn họ này nhóm người, giống như là một đám điên rồi miêu. Chỉ có Trình Băng cái này miêu bạc hà, có thể làm cho bọn họ khôi phục lý trí, thậm chí tìm tân sinh, đương ở bên người nàng thời điểm, mới có thể biết, chính mình kế tiếp hẳn là lựa chọn lộ đến tột cùng là cái gì. Biến thái, sở dĩ được xưng là biến thái, cũng không phải trời sinh, mà là bởi vì hậu thiên phát sinh một chút sự tình làm cho. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, Trình Băng sẽ trở thành tốt nhất xem lễ người, chúng ta cũng chung quy có thể được đến chính mình muốn trọng sinh, Chu Trạch Giai thần tình lạnh. Lùng hứa hẹn nói, hắn bắt đầu có chút lý giải những người này. Chẳng sợ bọn họ có lẽ mỗi người đều tay nhiễm máu tươi. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới hy vọng ở trọng sinh phía trước kia một khắc. Có cái xem lễ người có thể nghe bọn họ cả đời. Vì bọn họ sinh mệnh cuối cùng một khắc tiễn đưa, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Trình Băng cái này miêu bạc hà, đối với bọn họ này đó miêu tới nói. Trên thực tế cũng là một loại độc, gặp được lúc sau. Đó là bọn họ này đó miêu sinh mệnh kết thúc lúc. Đại khái Trình Băng phía trước đều không có ý thức được. Chỉ cần là gặp qua nàng biến thái, liền không còn có tái xuất hiện qua. Bọn họ hình như là hoàn thành một cái nghi thức giống nhau. Biến mất ở trên thế giới này, cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là cùng những người này đạt thành chung nhận thức. Chu Trạch Giai yêu cầu bảo hộ Trình Băng an toàn hơn nữa an bài bọn họ xem lễ thời gian. Ở bọn họ yêu cầu xem lễ người thời điểm, cần thiết đem xem lễ người đưa tới hiện trường, đưa bọn họ đi lên cuối cùng đường về, ở trong xe nôn nóng chờ đợi Trình Băng, nhìn Chu Trạch Giai một lần nữa trở về lúc sau, trong lòng lo lắng bỗng nhiên thả xuống dưới, theo sau liền đi theo Chu Trạch Giai xuống xe, lúc này đã là muốn đi vào sân bay thời gian, bị Chu Trạch Giai lôi kéo Trình Băng. Muốn hỏi một chút Chu Trạch Giai cùng những cái đó biến thái nhóm đều nói gì đó. Chính là không biết vì cái gì. Chính là hỏi không ra khẩu. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai lôi kéo chính mình tay có chút quá mức khẩn. Tới rồi trên phi cơ lúc sau. Trình Băng có chút say máy bay. Ăn dược liền ngủ rồi. Chờ xuống phi cơ lúc sau. Còn lại là trực tiếp bị Chu Trạch Giai đưa tới ở Minh Châu Thị bên này đã sớm đặt mua tốt trong nhà. Cái này 120 bình phòng ở, cư trú hai người là tuyệt đối có chút đại. Hai người ăn qua đồ vật liền nghỉ ngơi, tới rồi nửa đêm, Trình Băng bị đói tỉnh, ăn mặc áo ngủ lên tìm ăn, mở ra đại sảnh đèn lúc sau, lại phát hiện Chu Trạch Giai cả người hoa ở sofa. Trong tay loạng choạng cốc có chân dài, kia cái ly là đỏ tươi như máu rượu vang đỏ, chỉ là liếc mắt một cái vọng qua đi, Trình Băng liền thấy được Chu Trạch Giai kia bạch quá phận tay cùng mặt. Cùng với kia uống lên rượu vang đỏ lúc sau bị nhiễm hồng môi đỏ. Lúc này lại là giống như quỷ hút máu giống nhau. Làm Trình Băng tâm một giật mình. Người ngủ không được sao? Đi tới nhìn kia giống như quỷ hút máu giống nhau Chu Trạch Giai. Trình Băng dò hỏi, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân trên người. Có một loại độc đáo mị lực. Vô pháp làm người ta nói rõ ràng. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn Trình Băng bỗng nhiên cười. Theo sau đem kia cốc có chân dài đặt ở trên bàn. Vươn hắn kia cánh tay dài đó là đem Trình Băng kéo đến trong lòng ngực. Hai tay ôm lấy Trình Băng, lỗ tai ghé vào Trình Băng bên tai. Ái muội mà lại lừa tình, ta nhớ ngươi ngủ không được. Lời này phảng phất mang theo điện lưu giống nhau làm Trình Băng tâm. Lập tức bị điện tê dại. Bất quá vẫn là lý trí chiếm thượng phong, vươn tay muốn đem đối phương tay cấp lộng khai, lại nghe tới rồi Chu Trạch Giai kế tiếp nói, Trình Băng, ngươi biết ngươi vì cái gì luôn là hấp dẫn chúng ta những người này sao? Chúng ta những người này, những cái đó mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, trên thực tế lại là làm ra các loại biến thái sự tình người a. Bị như vậy vấn đề làm cho sửng sốt. Chính là Trình Băng lại phá lệ tò mò, nhiều năm như vậy nàng là gặp không ít biến thái, bất quá vẫn là lần đầu tiên cùng một cái biến thái như vậy tiếp cận. Nhịn không được dò hỏi, vì cái gì, vấn đề này, Trình Băng suy nghĩ rất nhiều năm, đều không có tìm được đáp án. Hiện giờ, nàng liền hy vọng từ người này trong miệng, được đến đáp án, Chu Trạch Giai si ngốc cười. Theo sau nhẹ nhàng cắn một chút Trình Băng lỗ tai, như là cái tiểu hài tử tìm được rồi tân món đồ chơi giống nhau. Ở nàng bên tai không ngừng phun nhiệt khí, say rượu Chu Trạch Giai, liền giống như một con đại miêu, thập phần dính người, bởi vì ngươi là chúng ta những người này xem lễ người a. Chúng ta những người này, một khi bắt đầu làm cái gì, liền vô pháp khống chế chính mình, chính là chỉ có ngươi. Đang xem đến ngươi kia một khắc, chúng ta mới hiểu được, thế giới này là thực xin lỗi chúng ta, là ô trọc, chính là lại có ngươi có thể cho chúng ta những người này tiễn đưa. Làm chúng ta thể diện diện đi, nói, Chu Trạch Giai lại cười, ở Trình Băng trong lòng nện xuống một viên sấm rền. Ngươi trước kia cũng gặp được cùng chúng ta giống nhau người đi. Bọn họ xem ánh mắt của ngươi. Có phải hay không mang theo khát vọng, thành kính, cùng với, phức tạp, chúng ta loại người này a, khát vọng gặp được ngươi, kết thúc chính mình vô vọng nhân sinh, tìm kiếm tân trọng sinh, chính là lại sợ hãi gặp được ngươi, bởi vì chỉ là xem ngươi liếc mắt một cái, chúng ta đã bị ngươi hấp dẫn người, liền sẽ vô pháp khống chế hướng đi chúng ta đường về. Cũng là con đường cuối cùng. Ở ta phía trước, khẳng định có thật nhiều người đều mời ngươi đi xem một ít hảo ngoạn điển lễ. Ngươi khả năng cảm thấy không hiểu, cảm thấy sợ hãi, chính là Trình Băng, ngươi biết, ngươi mỗi một lần xem lễ, đều sẽ làm chúng ta loại người này thiếu một cái sao. Ngươi biết, ngươi mỗi một lần xem lễ, đều cứu vớt bao nhiêu người sao. Như vậy sự thật, lập tức công bố ở Trình Băng trong lòng. Nàng phía trước vẫn luôn nỗ lực khống chế chính mình không thèm nghĩ những cái đó về biến thái sự. Tình, sợ hãi người khác phát hiện chuyện này, chính là trên thực tế đâu. Nàng ở như vậy hiện trường, có nhìn đến biến thái tử vong, có nghe được coi cảnh sát than khóc, có nghe được mọi người thét chói tai. Kia một khắc, nàng liền giống như một cái xem lễ người giống nhau. Nhìn những cái đó biến thái nhóm vì cuối cùng tử vong hoàn thành cuối cùng điển lễ. Trình Băng còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên tiến hành xem lễ thời điểm. Trên mặt tràn đầy nước mắt, mắt kính bên trong tất cả đều là sợ hãi. Chính là đang xem đến cái kia biến thái quỳ gối nàng trước mặt cầu nguyện cùng cầu xin thời điểm. nàng trong lòng, một lần, đều là một câu, vì cái gì các ngươi này đó biến thái, không chết đi đâu, chương 89 ngươi hảo, biến thái năm bị Chu Trạch Giai sở để lộ ra băng sơn một góc sở chấn động. Trình Băng lúc này hoa ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Lại là không biết nên nói một câu cái gì hảo, nàng trước mắt xuất hiện, là những cái đó đã từng gặp qua biến thái nhóm dung nhan. Bọn họ điên cuồng mà lại chấp nhất, nói bọn họ si cuồng giống như kẻ điên, rồi lại bình tĩnh phá lệ thân sĩ. Trình Băng rất nhiều đồ vật, đều là từ này đó biến thái nơi đó học được. Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng Trình Băng trong nhà rất nghèo. Trình Băng là một cái không có cha mẹ yêu thương nghèo hài tử. Chính là ai có thể biết, Trình Băng ở ngân hàng Thụy Sĩ hộ khẩu thượng, những cái đó tiền tài tích lũy đã trở thành liên tiếp con số. Nhưng phàm là cao chỉ số thông minh phạm tội biến thái, đều là có được cao bằng cấp cùng với cao tài nguyên người. Bọn họ sẽ ở mời Trình Băng trở thành bọn họ xem lễ người phía trước. Cấp Trình Băng mở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản bên trong hối nhập tiền khoản. Tuy nói Trình Băng chưa từng có đi lấy ra, chính là không đại biểu Trình Băng không biết này số tiền tồn tại. Chỉ là, nàng cho rằng này đó tiền đều là những cái đó biến thái tiền. Nàng thật sự là không nghĩ dùng, đầu óc dần dần rõ ràng lên, Trình Băng lọc ra những cái đó gặp qua biến thái. Bỗng nhiên có đi theo Chu Trạch Giai rằng có dũng khí. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, chất vấn nói, ta là biết, bọn họ những người này nhìn thấy ta lúc sau liền biến mất. Kia thì thế nào, bọn họ chính là đáng chết, giết hại như vậy nhiều vô tội người, như thế nào còn có thể đủ đúng lý hợp tình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Liền tính là đã từng bị thương tổn thì thế nào, một hai phải lựa chọn dùng trả thù những người khác phương thức tới thỏa mãn chính mình sát dục sao? Chu Trạch Giai, ngươi nói ta là các ngươi xem lễ người, các ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, mỗi lần đối mặt các ngươi này đó biến thái thời điểm. Ta thật là hận không thể các ngươi đều đi tìm chết. Biến thái liền không nên sống ở trên thế giới này. Ngươi đâu, lại là một cái thế nào người? Sát nhân cuồng ma, vẫn là cái gì, phảng phất sở hữu dũng khí đều tại đây một khắc bạo phát ra tới. Trình Băng ánh mắt là xưa nay chưa từng có lạnh băng. Giờ khắc này, tựa hồ bỏ đi yếu đuối ngụy trang, lộ ra nàng chân chính lạnh băng một mặt, cho dù là ngày thường làm bộ lại hảo, nỗ lực nói cho chính mình chỉ là một người bình thường, chính là đã trải qua như vậy nhiều người tử vong, nghe những cái đó biến thái nhóm kể ra chính mình chuyện xưa. Chứng kiến bọn họ tử vong, Trình Băng đồng tình tâm đã sớm bị những cái đó điên cuồng thủ đoạn giết người cấp mạt diệt. Nàng nội tâm giống như lạnh băng hàn băng giống nhau, đối mặt trên thế giới này bất luận cái gì một người. Chu Trạch Giai nhìn nàng có chút cuồng loạn bộ dáng, lại là bỗng nhiên cười, nói, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi nói, nếu có một ngày ngươi trở thành ta xem lễ người, ta liền cùng ngươi nói ra ta chuyện xưa. Trình Băng, ta biết ngươi chán ghét chúng ta, thậm chí cảm thấy chúng ta những người này nên đi tìm chết. Cho nên, hiện tại cơ hội liền ở ngươi trước mặt, chúng ta những người này, trên người giống như trang bị radar giống nhau, nếu là tương ngộ nói, liền có thể cảm giác đến đối phương tồn tại, mà phía trước ở ngươi trường học phụ cận, ngươi biết ta gặp nhiều ít đồng loại sao, bọn họ hướng tới tân sinh, rồi lại sợ hãi tân sinh, vì thế chỉ có thể đủ trộm nhìn ngươi, không có nhân sinh tới chính là vì giết chóc. Cũng không có nhân sinh xuống dưới chính là biến thái. Chúng ta những người này, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Mà ngươi, đó là nghe chúng ta giảng thuật chuyện xưa người. Ta hiện tại nói cho ngươi, chính là làm ngươi tiếp thu như vậy sinh hoạt. Bởi vì vô luận ta hay không ở cạnh ngươi, ta đồng loại sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Sau đó làm ngươi trở thành bọn họ cuối cùng xem lễ người. Vì bọn họ đưa cuối cùng đoạn đường, bên này là trên thế giới này Trình Băng độc đáo liên hệ. Trình Băng trên người đối với biến thái có độc đáo hấp dẫn. như vậy hấp dẫn, làm cho bọn họ những người này đều nhịn không được tụ lại lại đây. Tìm kiếm tân sinh, hy vọng ở trước mắt người này trước mặt được đến cứu rỗi. Chẳng sợ đi hướng diệt vong cũng không tiếc. Trình Băng nghe Chu Trạch Giai nói, lại là có chút nghe hiểu, có chút nghe không hiểu. Tân sinh, bọn họ này đó biến thái, ở giết hại người khác thời điểm, như thế nào không nói tân sinh? Chu Trạch Giai, các ngươi này đó biến thái người, còn theo đuổi cái gì tân sinh? Đường các ngươi một chân bước vào địa ngục thời điểm, liền biết không nên lại đi vọng tưởng thiên đường. Đây là lừa mình dối người. Lạnh Băng mà lại trào phúng nhìn Chu Trạch Giai. Lúc này Trình Băng, tựa hồ mới là chân thật, không có ở đồng học trước mặt ngụy trang, chỉ có ở chân chính biến thái trước mặt cái loại này chán ghét cùng chán trường. Loại này luôn là gặp được biến thái nhân sinh, thật sự là làm Trình Băng không thể nhịn được nữa. Đúng vậy, chính là liền tính là lừa mình dối người. Có một số việc, cũng cần thiết phải là Money. Chu Trạch Giai vươn tay muốn sờ Trình Băng đầu. Lại bị trốn rồi qua đi. Bất quá hắn cũng không sinh khí, mà là đem bàn tay hướng về phía trên bàn cốc có chân dài. Bắt được trong tay lúc sau nhẹ nhàng xoay lên. Hết chương.